Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 75, chuyển phát, góc truyện audio.com. Trên mạng về ghi âm hay không có thể đương chứng cứ thượng tòa án có rất nhiều nói chuyện. Có nói có thể, có nói không thể, đáp án thực loạn. Thẩm Nguyên gia sở dĩ lựa chọn ghi âm cũng là vì nhiều một trọng bảo đảm. Nghe đối thoại hoàn chỉnh nội dung, liền tính không thể đương chứng cứ, cũng có thể ở Weibo thượng thả ra đi. Như vậy liền có thể chứng minh rồi. Xâm phạm danh dự quyền cái này cơ bản một cáo một cái chuẩn. Triệu Thu Lộ Weibo đã chuyển phát vượt qua 1.000, nàng phía trước đã chụp hình. Hơn nữa như vậy nhiều người đều thấy được, căn bản không có khả năng làm bộ. Để ngừa vạn nhất, Thẩm Nguyên gia vẫn là quyết định cố vấn tương quan nhân sĩ. Di động duy nhất một cái cùng loại chuyện này treo lên câu giang bạn đã bị nàng phiên ra tới. Hai người đối thoại vẫn là dừng bước với lần trước tư tưởng giác ngộ. Nàng nghĩ nghĩ, trước đã phát một chương biểu tình bao qua đi, thăm thăm đối phương người có ở đây không? Ở liền hỏi ra vấn đề, không ở liền chờ một lát, giang bạn quả nhiên không ở, đương nhiên có phải hay không không nghĩ hồi phục, nàng liền không rõ ràng lắm, Thẩm Nguyên ra đưa điện thoại di động ném ở một bên. Đi phòng bếp cấp chính mình chuẩn bị điểm ăn, hôm nay không mua đồ vật, vẫn là ngày hôm qua thanh long cùng trái kiwi, cũng may trái cây cũng ăn quán, không có gì cảm giác. Lưu Hà Dương từ phòng thẩm vấn ra tới. Hắn nhận, người này chính là mạnh miệng vô cùng. Vụ án này là một nhà ba người diệt môn án. Nhỏ nhất hài tử bất quá chỉ có 3 tuổi. Vừa mới thượng nhà trẻ. Đã bị tàn nhẫn mà giết hại. Hiện trường vụ án quả thực huyết tinh một mảnh. Xem bất quá đi, bọn họ bắt được hắn thời điểm. Người này còn ở uống bia ăn thịt nướng. Mang về tới phòng thẩm vấn ước chừng 3 ngày. Người này chính là không thừa nhận, tuy rằng không thừa nhận cũng có thể giao từ kiểm sát cơ quan. Rốt cuộc chứng cứ vô cùng xác thực, hắn phản bác cũng vô dụng, nhưng bọn hắn vẫn là muốn cho hắn nhận tội. Này ngày thứ tư, nhưng xem như thừa nhận, giang bạn nói, sửa sang lại hảo tư liệu, đưa đến kiểm sát cơ quan đi. Lưu Hà Dương gật gật đầu, bỗng nhiên nhìn đến kia bị đè ở văn kiện toát ra một đoạn di động. Đội trưởng, ngươi di động vừa mới chấn động một chút. Ân, Lưu Hà Dương rời đi văn phòng. Giang bạn rút ra di động. Màn hình còn không có giải khóa liền thấy mặt trên WeChat nhắc nhở. Thẩm Nguyên ra tên dị thường rõ ràng. Cư nhiên cũng sẽ chủ động tìm chính mình. Giang bạn dừng một chút. Giải khóa điểm đi vào. Nhìn đến gần chỉ có một chương biểu tình bao. Hắn lại khẽ nhíu mày. Bị trộm tài khoản, Thẩm Nguyên gia tính tình tuy rằng không có thâm ở chung quá. Nhưng cũng không phải là cái như vậy tính cách, tuy rằng nàng phía trước giống như cũng phát quá biểu tình bao. Hắn phát qua đi một cái tin tức, đối diện hiển nhiên là người ở thực mau trở về. Giang cảnh sát, có việc thỉnh giáo một chút, ghi âm có thể thượng tòa án coi như chứng cứ sao? Giang bạn không dự đoán được là vấn đề này. Hắn đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, hồi, xem tình huống, Thẩm Nguyên gia, tình huống như thế nào? Giang bạn ngừng một lát, mới hồi cho nàng, trong tình huống bình thường, ghi âm đạt được con đường hợp pháp, không có trải qua cắt nối biên tập ngoại hạng bộ nhân tố. Là có thể trình lên tòa án, nhưng là không làm hữu hiệu chứng cứ cũng không nhất định. Đối diện thật lâu không có hồi phục, giang bạn lại phát qua đi. Chỉ cần đối phương không có tương phản chứng cứ, vô pháp chứng minh ghi âm là giả, như vậy có thể coi như chứng cứ, đối diện trở về cái cảm ơn, ghi âm cùng chụp lén như vậy, ở cá nhân riêng tư phương diện có yêu cầu, cho nên trình lên tòa án khi cũng có bất đồng phán đoán. Có chỉ có thể bị coi như bằng chứng phụ, giang bạn buông di động, mới ra văn phòng liền nghe thấy Lưu Hà Dương ở bên kia cùng người ta nói lời nói. Thẩm tiểu thư gần nhất ở trên mạng rất hòa, ta cũng nhìn tin tức, cảm giác video hẳn là chỉ chụp một nửa. Thẩm tiểu thư biểu tình không phải đặc biệt đối, có điểm tức giận bộ dáng, không chừng kia người mẫu nam làm sự tình gì. Trong cục người phần lớn đều là người trẻ tuổi, đương nhiên ổn trọng điểm cũng có, chỉ là đều không chú ý Weibo cùng hot search thứ này. Lưu Hà Dương cơ hồ mỗi ngày đều phải dạo hot search. Tự nhiên đối chuyện này phi thường rõ ràng, tuy rằng hiện tại chuyện này đã biến mất ở hot search thượng. Nhưng là một lục soát vẫn là có thể lục soát. Hắn tuy rằng cùng Thẩm Nguyên gia chưa nói qua nói mấy câu, nhưng cũng cảm thấy hẳn là không phải người như vậy. Nhậm Lộ Lộ hướng hắn xử đưa mắt ra hiệu. Lưu Hà Dương xem nàng không ngừng chớp mắt, quan tâm hỏi, ngươi đôi mắt làm sao vậy? Tiến hạt cắt sao? Muốn hay không ta cho ngươi thổi một chút? Nhậm Lộ Lộ, nàng làm bộ sửa sang lại văn kiện bộ dáng, bất đắc dĩ mà nhỏ giọng nói. Đội trưởng ở ngươi mặt sau đâu? Lưu Hà Dương lập tức xoay người, xem Giang bạn ở kia, cười hắc hắc, cảm thấy hắn khẳng định là nghe thấy được chính mình vừa rồi lời nói. Trong đội cũng không phải không thể nói chuyện phiếm, nhưng là thảo luận như vậy cùng án kiện không quan hệ. Ít nhất cho người khác ấn tượng không phải đặc biệt hảo. Hắn hỏi, đội trưởng, ngươi dạo không dạo Weibo? Giang bạn liếc hắn, ngươi nói đi, Lưu Hà Dương tự nhiên nói, ta cảm thấy hẳn là không dạo, hắn cái này đội trưởng chính là tính lãnh đạm vô cùng. Mỗi ngày tâm tư đều có trong hồ sơ tử thượng, hoặc là chính là xem trước kia hồ sơ, làm sao đi làm dạo Weibo loại này nhàn sự. Giang bạn lại xem hắn, ngươi còn không đi làm sự, Lưu Hà Dương bĩu môi, quơ quơ đầu, còn nói, ai? Đội trưởng mỗi lần có việc tìm ta thời điểm liền ôn nhu thực. Không có việc gì liền vứt bỏ ta. Này oán phụ giống nhau ngữ khí chọc cười bên ngoài một đám người. Giang bạn không phải không có Weibo, chỉ là càng nhiều thời điểm đều đặt ở trong một góc tích thôi. Rất ít đi lên, cũng chỉ có ở cùng cảnh sát tương quan sự tình thượng mới có thể xem hai mắt. Hiện tại cảnh sát thực dễ dàng bị theo dõi. Thường xuyên thượng hot search là thường có sự, sông biển khu án tử, thượng hot search cũng không ngừng cùng nhau hai nổi lên, tính lên liền 18 năm đã hai lần, còn đều là tương đối dự trước. Hắn trở về văn phòng, trước xem hot search, không thấy được tương quan, hắn ngược lại tìm tòi Thẩm Nguyên ra tên, nhảy ra Weibo đi xuống hoạt, liền thấy được cái kia chuyển phát quá ngàn Weibo. Loại người này còn đãi ở giới giải trí làm gì? Chính là lãng phí tài nguyên. Đau lòng cái kia người mẫu nam, bị trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất. Này đến là bao lớn sức lực. Đối phương ở Weibo đều tha thứ nàng. Nàng cư nhiên cũng không xin lỗi. Chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người mẫu. Chụp cái quảng cáo đều đánh giám nhiều như vậy. Lớn lên đẹp có ích lợi gì? Tâm tư ác độc như vậy. Sự thật chứng minh, nàng chính là cái da mặt dày người, nhìn đến phía dưới hỗn loạn bình luận, tuy là Giang bạn, cũng nhịn không được nhíu mày. Hắn theo vào Thẩm Nguyên dạo Weibo, nhìn đến mới nhất một cái vẫn là một vòng trước, mâm đồ vật ngũ thải tân phân, thoạt nhìn ăn rất ngon, bán tương không tồi, chính là quá ít, nghe nói người mẫu nhóm ăn đều đã chịu nghiêm khắc khống chế. Thẩm Nguyên ra phòng chừng cũng không sai biệt lắm, bất quá chuyện này cùng hắn không có quan hệ, hắn cũng không quyền lợi đi nhúng tay. Nhưng mà ở rời khỏi Weibo sau, Giang bạn vẫn là đã phát một cái WeChat qua đi. Giang bạn, bịa đặt Weibo chuyển phát quá 500 nhưng hình phạt, được đến Giang bạn trả lời. Thẩm Nguyên ra phi thường cao hứng, nếu ghi âm có thể coi như chứng cứ, kia nàng liền không sợ hãi. Đến lúc đó lại điều ra tiệm cà phê theo dõi, Triệu Thu Lộ cùng Lý Tâm Di một cái đều chạy không thoát. Lưu Lị trước đó vài ngày cũng đã xuống tay ở quan hệ xã hội chuyện này. Nhưng video là thật sự, cái này làm không được giả, đầu năm nay làm cái gì đều xem chứng cứ, các võng hữu xem náo nhiệt không chê sự đại, tự nhiên đè ép cũng không nhiều lắm dùng, ngược lại áp đến mặt sau còn sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên nàng chỉ có thể từ những mặt khác xuống tay. Thẩm Nguyên gia nhìn đến di động lại nhắc nhở một cái tin tức. Nhìn đến Giang bạn câu nói kia ngẩn người. Thật lâu sau, trở về cái cảm ơn. Nàng cấp Lưu Lị gọi điện thoại. Lị tỷ, ngươi có thể cho ta liên hệ một luật sư sao? Đã ở liên hệ chúng. Official Weibo Thanh Minh mấy ngày hôm trước liền phát ra. Sau đó còn sẽ có động tác. ngươi đừng lo lắng, không có việc gì, Lưu Lệ nói, Thẩm Nguyên gia không lo lắng. Kia hảo, Lưu Lệ bổ sung nói, nhất muộn chiều nay, luật sư liền sẽ liên hệ ngươi, ngươi có cái gì đều có thể cùng hắn nói. Hắn qua tay danh dự quyền án tử không có một cái thua. Cảm ơn Lệ tỷ, buổi chiều 5 giờ nhiều thời điểm, luật sư quả nhiên chủ động liên hệ nàng. Thẩm Nguyên gia dò hỏi một chút tương quan công việc, xem có bao nhiêu đại nắm chắc. Luật sư nghĩ danh sách liền có suốt một tờ. Cái thứ nhất tên chính là Triệu Thu Lộ cùng nàng Weibo danh. Dư lại đều là một ít account marketing. Tuy rằng những cái đó account marketing không như thế nào chịu chú ý, nhưng thấp nhất một cái chuyển phát lượng cũng qua 500. Vẫn là thực nhẹ nhàng liền đạt tới hình phạt tiêu chuẩn. Thẩm Nguyên gia không phải thánh mẫu, đã có bản lĩnh nói. Vậy thượng tòa án thấy, cái này luật sư ở danh dự quyền phương diện này rất có tâm đắc. Năm nay mới quá 5 tháng liền tiếp 3 cái án tử. Mỗi cái án tử đều thắng thật sự rõ ràng. Hắn không có bảo đảm tất thắng, nhưng cho nàng phân tích một chút trước mắt tình huống, rồi sau đó mới nói cho rằng nàng thắng khả năng tính cao tới 90%. Cái này đáp án vừa lúc như Thẩm Nguyên gia mong muốn. Nàng vốn tưởng rằng phải đợi sông biển khu tòa án thụ lý chuyện này sau Weibo thượng những cái đó bịa đặt sự mới có thể sau khi kết thúc. Không nghĩ tới, có người chuyển phát nàng mới nhất Weibo. Lý Mộng Nhiễm khi cách mấy tháng lại lần nữa xuất hiện ở Weibo thượng. Hơn nữa chuyển phát nàng lần trước cái kia người mẫu cũng là ăn thịt Weibo. Thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng, nguyên gia ngươi tay nghề thật tốt, từ Trương Văn Thao cùng nàng công khai đã kết hôn sau. Hai người ở công chúng trước mặt xuất hiện số lần liền biến thiếu. Fan ngay từ đầu không hài lòng, sau lại chịu không nổi, mỗi ngày ở Weibo phía dưới gào. Hiện tại người phát Weibo, cao hứng vô cùng, Lý Mộng Nhiễm mang thai đã 7 tháng. Trước hai ngày mới bị paparazzi phơi ra tới cùng đang ở đóng phim Trương Văn Thao lén gặp mặt. Đúng là đứng đầu chú ý, này một cái chuyển phát Weibo mới ra. Lập tức đã bị các đại doanh tiêu hào phát hiện, Thẩm Nguyên gia là ai? Các phóng hữu theo Weibo đi vào. Truyền thông các phóng viên cũng sôi nổi bắt đầu tìm tòi nàng tương quan tin tức. Tự nhiên thấy được phía trước không chuyên nghiệp cùng nhiều lần chú ý lấy quan sự kiện. Tại đây vào đầu chuyển phát đối phương Weibo, chỉ sợ không đơn giản như vậy đi. Các phóng hữu đối loại sự tình này nhất cảm thấy hứng thú. Có nhàn rỗi người sôi nổi tìm được rồi Thẩm Nguyên gia phía trước lấy quan những người đó. Phát hiện cư nhiên ở phía trước mấy ngày liền chuyển phát Thẩm Nguyên gia Weibo. Cho thấy tin tưởng nàng ý tứ, này thật đúng là một hồi trò hay, chẳng lẽ là một hồi tự sao? Như vậy tưởng tượng thật đúng là rất như là, một cái không có danh khí đột nhiên được đến thiên hậu chuyển phát. Tự nhiên sẽ đã chịu rất nhiều chú ý, nguyên bản không có gì người chú ý Thẩm Nguyên gia chuyện này. Cho nên cũng không ai đi phiên cái kia bị nàng đẩy ngã người mẫu nam Weibo. Hiện tại điểm đi vào vừa thấy, điều thứ nhất Weibo chính là tha thứ Thẩm Nguyên gia lúc ấy hành vi. Thật dài một đại đoạn lời nói. Trung tâm tư tưởng chỉ có một, đó chính là, tuy rằng Thẩm Nguyên gia lúc ấy làm sai, nhưng ta tha thứ nàng, tuy rằng lời nói đều là như vậy, nhưng thấy thế nào như thế nào biệt nữ, liền ở đại gia suy đoán thời điểm, lại có võng hữu phát hiện, Trương Văn Thao chuyển phát Lý Mộng Nhiễm chuyển phát này Weibo. Người càng tốt, lời này liền càng rõ ràng, ý tứ không cần nói cũng biết. Khẳng định là đối phía trước những cái đó sự tình bác bỏ tin đồn. Đối với Trương Văn Thao Lý Mộng Nhiễm cùng Thẩm Nguyên gia một cái nho nhỏ người mẫu quan hệ. Lập tức khiến cho truyền thông nhóm chú ý, đều sôi nổi tìm kiếm dấu vết để lại lên. Cũng là lúc này, đại gia mới phát hiện, Lý Mộng Nhiễm cùng Trương Văn Thao đã sớm chú ý Thẩm Nguyên gia. Ngược lại là Thẩm Nguyên gia phía trước đem bọn họ lấy đóng. Này liền xấu hổ, cách trương.